chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3631, chương 3441, người 33. Petersburg khách sạn tại Đế Kinh thuộc về đỉnh cấp cao cấp hội sở. Người lui tới đều là không phú thì quý. Ở trong mắt người bình thường, cái này vị trí chỉ có thể đứng xa nhìn. Ở trong mắt tài xế cũng là như thế. Hắn nhìn Vương Đại Đông mặc lấy cũng không giống những người kia đồng dạng hào hoa. Ngược lại hết sức bình thường. Thừa dịp kẹt xe thời gian, hai người thì trò chuyện vài câu. Tiểu hỏa tử hướng Petersburg làm gì? Hắn theo kính chiếu hậu liếc một chút chỗ ngồi phía sau Tề Bạch Áo. Nói tiếp, chỗ đó tiêu phí cũng không thấp. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ta có người bằng hữu ở bên kia chờ ta. Bằng hữu? Tài xế cười ngượng ngùng, không tại nhiều ngữ, cảm thấy Vương Đại Đông đây là lấy cớ. Đợi đến Petersburg, đã là 9 giờ tối qua. Thời gian hơi trễ, cái này thật to vượt qua Vương Đại Đông dự kiến. Trông mong nhìn Lâm Thi Nhi cái kia ra hỏa không muốn bạo tẩu đi. Vương Đại Đông xoa bóp mi tâm, sau đó xuống xe đem Tề Bạch Áo trên lưng. Tài xế sư phụ trông thấy Tề Bạch Áo cái cổ ở giữa hầu kết. Nhãn lực chừng một cái, một câu thốt ra, Nam, Nam A. Vương Đại Đông khép lại cửa xe đối với hắn cười cười. Sư phụ, có thể không? Tài xế sư phụ khóe mắt run rẩy, chê cười nói, chơi đến hưng phấn. Sau đó hắn vội vàng bắt tay sát, chân nhấn ga tiêu tán tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút cái này tòa nhà rất có Gothic tác phong kiến trúc. Hắn lưng cõng Tề Bạch Áo đi hướng cửa lớn. Tại Petersburg cửa phát triển có thảm đỏ. Đi một chút phía trên mềm nhũn. Hết sức thoải mái. Mà lại cửa còn có hai cái lưng hùm vai gấu nước ngoài bảo an. Tại Vương Đại Đông cảm giác dưới. Hai cái này người ngoại quốc đều là dị nhân. Là không giống với dùng ăn dị quả mà sinh ra biến dị dị năng giả. Nhà này hội sở địa vị không giản lược a. Vương Đại Đông tâm lý đường ngầm, trực tiếp đi qua hướng. Hai cái người ngoại quốc cũng trông thấy Vương Đại Đông, lập tức đem hắn ngăn lại, vừa mở miệng cũng là tiếng Pháp. Xin dừng bước, Vương Đại Đông bên trái bảo an nói ra, trong mắt lóe lên một tia xem thường. Hai bảo vệ cái đầu cao hơn Vương Đại Đông một chút, nhưng hình thể khôi ngô. Xem ra rất có cảm giác áp bách, muốn là người bình thường lời nói, xác định sẽ bị khí thế kia dọa đến đầu não chập mạch. Nhưng Vương Đại Đông là người bình thường sao? Ta tới tìm ta bằng hữu. Vương Đại Đông dùng hoa ngữ nói ra, hai người bọn hắn liếc nhau, vẫn như cũ dùng tiếng Pháp nói ra, ngươi không thể vào. Vương Đại Đông nhướng mày, hai cái này so tận nói với hội lời nói hoa ngữ. Nhưng chính là muốn tại trước mắt hắn thuyết pháp ngữ, rõ ràng thì là muốn sỉ nhục một chút hắn. Ta tại nói một lần, ta tới tìm ta bằng hữu. Vương Đại Đông dùng tiếng Anh nói ra. Hai người liếc nhau, thì dạng này ngăn tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông trong mắt phun lửa, cái này mắt chó coi thường người khác đồ vật, chính làm hắn muốn cho hai cái này người ngoại quốc một bài học đại thời điểm. Phía sau bọn họ cửa điện tử liền mở ra, sau đó một trận cộc cộc cộc thanh âm truyền tới, đó là giày cao gót cùng gõ tại mặt đất là thanh âm. Vương Đại Đông theo trong hai người ở giữa khe hở nhìn hướng, đã nhìn thấy một người mặc cao đoan bạc lễ phục màu trắng, đầu đội bạch kim vương quan nữ nhân đi tới, hắn sắc mặt khẽ giật mình, cái này nữ nhân không phải ai. Không phải liền là Lâm Thi Nhi sao? Bất quá, Lâm Thi Nhi trên mặt âm u. Cái này khiến Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ám đạo là không phải mình tới chậm, gì nhỏ hơn dỗi. Nhưng tại giây phút này, sau lưng Lâm Thi Nhi lại đuổi theo ra một người nam nhân đi ra. Cái này người cùng Vương Đại Đông kém nhiều lần cao. Mặc lấy taxi đâu, có tính cách dâu quai nón, nhìn lấy phủ đầy nam nhân vị, hắn ở phía sau đuổi theo, một bên dùng tiếng Pháp nói ra, Thi Nhi, ta là thật tâm thành ý yêu ngươi, mà Lâm Thi Nhi lại không để ý tới hắn, trong tay cầm nàng bao, đi được rất nhanh. Đứng tại Vương Đại Đông trước mắt cái này hai bảo vệ lại không có muốn di động đến dấu hiệu. Tránh ra, Vương Đại Đông trong mắt lóng lánh nguy hiểm nhãn lực, nhưng là hai bảo vệ vẫn là bất vi sở động. Dốc Đan Tư tại cửa ra vào hô, ngăn lại nàng. Lúc này, hai người an ninh này mới chuyển cả người hướng Lâm Thi Nhi đi hướng. Không muốn cho rằng Vương Đại Đông nghe không hiểu tiếng Pháp. Hắn nghe tiếng cái kia dâu quai nón nam nhân lời nói. Nhất thời thì giận, lại dám làm lấy hắn mặt cản Lâm Thi Nhi. Đây là tại đánh hắn mặt. Việc này không thể nhẫn nhục. Hai bảo vệ hung thần ác sát đi hướng Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi đôi mắt lạnh lẽo. Chính muốn ra tay, chỉ là nàng và bảo an thấy hoa mắt. Hai bảo vệ sáng tạo chính mình đi không được. Bỗng nhiên sáng tạo có người cản tại bọn họ trước mắt. Dùng hai ngón tay phân biệt ngăn bọn họ lại. Ngươi, bọn họ nhìn ở trước mắt cái nhân dạng này tử dung diện mạo. Không khỏi khẽ giật mình. Hiện tại kết thúc còn có cơ hội. Không phải vậy cũng chỉ có thể hướng cùng Hades gặp mặt. Tỷ phu, Lâm Thi Nhi nghe vậy. Ánh mắt đều lượng lượng. Ngu ngốc loại kia, ngươi là ai? Dốc Đan Tư mặt đen lên hướng Vương Đại Đông đi tới. Kiêu căng hỏi hắn. Vương Đại Đông quay đầu. Lâm Thi Nhi chạy đến phía sau hắn. Ngươi ba ba. Vương Đại Đông ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Dốc Đan Tư nghe không hiểu. Nhìn về phía hai bảo vệ. Bên trong một cái cho hắn nói Vương Đại Đông trong lời nói ý tứ về sau. Nhất thời thì trợn mắt nhìn. Thở hồng hộc nhìn lấy Vương Đại Đông. Các ngươi phía đông đều giống như ngươi vô lễ sao? Hắn câu nói này nói đến mềm yếu bất lực. Để Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Nhãn lực đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Các ngươi người nước Pháp đều giống như ngươi vô lễ đuổi theo nữ hài tử chạy sao? Dốc Đan Tư nghe lấy Vương Đại Đông nói đạo Pháp ngữ. Sững sờ một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới Vương Đại Đông hội tiếng Pháp. Hai bảo vệ cũng là như thế. Sau khi nghe thì ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Dốc Đan Tư bị Vương Đại Đông nói đến sắc mặt ửng hồng. Ta muốn làm gì không mượn ngươi xen vào. Mời ngươi lập tức rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Vương Đại Đông nhãn lực thoáng nhìn. Trông thấy hai bảo vệ dục dịch. Hắn quay đầu về Lâm Thi Nhi, hỏi, Thi Nhi, gia hỏa này cũng là ngươi nói cái kia dây dưa ngươi gia hỏa sao? Lâm Thi Nhi gật đầu, Vương Đại Đông xem thường cười nói, quả nhiên nhìn lấy thì làm cho người ta chán ghét. Dốc Đan Tư ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông, chỉ nghe âm thanh Vương Đại Đông dùng tiếng Pháp nói ra. Ngươi cút đi. Thì ngươi cái bộ dáng này dung mạo cũng muốn truy nhà chúng ta Lâm Thi Nhi. Ngươi đi mà nằm mơ à? Trong mộng cái gì đều có. Ngươi, Dốc Đan Tư hôi lam trong đôi mắt lóe qua một vệt hung quang. Vương Đại Đông thì mang theo Lâm Thi Nhi quay người. Dốc Đan Tư không cam tâm vươn tay giữ chặt Tề Bạch Áo bả vai. Vương Đại Đông đôi mắt nhìn về phía cái kia một bên bả vai. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bạch, một đạo hỏa hồng kiếm quang nhất thời tại Vương Đại Đông trong tay hướng về sau chém ra hướng. Dốc Đan Tư kinh ngạc, duỗi ra hai tay cản ở trước mắt, bị đánh bay ra hướng. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lấy Dốc Đan Tư hai chân có lực theo mặt đất trượt ra hướng. Thẳng đến một chân chống đỡ sau lưng bậc thang mới dừng lại. Dốc Đan Tư sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, muốn đánh một trâu sao? Dốc Đan Tư lỏng loẹt cái cổ ở giữa cái nơ, lắc lắc cổ không rên một tiếng hướng Vương Đại Đông vọt tới. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào tại trước mắt ta mang đi ta đồ vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.